Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, nguyên tố tinh hạch. Trong không khí, rời rạc hỏa nguyên tố càng dầu tập, tại cái này một mảnh thật lớn Kava đại xâm lâm bên trong. Sống sờ sờ chế tạo ra một vùng núi lửa địa, Austin tùy ý tuyển định một ngọn núi lửa. Rơi xuống núi lửa biên giới lên, bao trùm lấy từ hòa tan nham tương ngưng kết mà thành màu đen núi lửa nham. Mà ở một bên, một đầu màu đỏ sậm khe rãnh theo trên đỉnh miệng núi lửa uốn lượn mà xuống. Cực nóng nham tương tại khe rãnh bên trong chậm rãi chảy xuôi. Cho dù cách xa nhau mười mấy mét, Austin cũng cảm thấy cái kia cỗ hơi nóng phả vào mặt. Nhưng mà cho dù tại như thế khô ráo, nóng bỏng núi lửa hoàn cảnh bên trong, bốn phía màu đen núi lửa nham lên, như cũ sinh trưởng sai xen vào nhau rơi toàn thân màu đỏ. Cứng cỏi vô cùng thực vật, thật sự là thần kỳ. Tại Austin kiếp trước, phần lớn núi lửa hoạt động khẩu bốn phía đều là không có một ngọn cỏ. Lại càng không cần phải nói những cái kia thường xuyên chảy xuôi màu đỏ sậm dung nham lúc nào cũng có thể sẽ phun trào cực độ sinh động núi lửa. Nhưng ở thế giới này, lại còn có thực vật có thể thích ứng loại này cực nóng vô cùng hoàn cảnh. Tại bực này gian khổ điều kiện phía dưới sống sót, Austin mở ra lợi trào, tại cứng rắn núi lửa nham trên mặt đất đào đào. Sau đó mấy viên sáng sắc kim loại chính là đang đổ nát trong nham thạch hiển hiện ra. Tinh kim, bí ngân, còn có rất nhiều không biết tên mỏ kim loại vật. Austin lại liên tiếp dò xét mấy ngọn núi lửa. Phát hiện nham thạch bên trong khảm nạm mỏ kim loại vật bao nhiêu có lẽ có ba động. Nhưng cũng căn bản xê xích không bao nhiêu. Cái này khiến Austin nhận thức đến. Cái này một cái núi lửa khu vực, quả thực chính là một cái siêu cấp đại bảo khố, khoáng vật chất vậy mà dầu tập đến loại trình độ này. Đây quả thực là một cái loại cực lớn mỏ vàng a. Như thế dầu có một cái tài nguyên khoáng sản, mà lại cái này khổng lồ núi lửa khu vực liên miên không đến cuối cùng. Nếu như bị người loại biết, chỉ sợ lúc này sẽ khiến trung thổ nhân loại điên cuồng hướng bên này tiến quân. Bất quá, chỗ này núi lửa khu vực mặc dù là một cái phi thường giàu có tinh kim bí ngân căn cứ. Nhưng là những tài phú này, cũng chỉ có tại thế giới loài người mới có thể chân chính phát huy ra bọn chúng thân là tài phú tác. Dụng, tại cái này Kava đại xâm lâm, coi như đưa ra tinh kim bí ngân chờ mỏ kim loại giấu. Cũng bất quá là một đống không thể ăn uống tảng đá mà thôi. Tạm thời đến nói, những tài phú này đối tổ rồng bộ lạc cũng không có tác dụng gì. Chí ít đối với hiện tại tổ rồng bộ lạc đến nói là như thế. Austin cũng không có bị trước mắt tài, phú mê hoặc con mắt, mà là tiếp tục bắt đầu xâm nhập dò xét. Có thể ẩn chứa nhiều như vậy khoáng vật chất. Lại thêm cái này liên miên không dứt núi lửa, cơ bản có thể xác định, chỗ này núi lửa khu vực cùng phía dưới mặt đất nham tương từng phát sinh giao hội. Tại hỏa thuộc tính nguyên tố dầu tập đồng thời, duy lấy dung nham không ngừng theo trong lòng đất tuôn ra. Cái này, để Austin càng thêm hiếu kỳ, loại hoàn cảnh này là tự nhiên sinh ra. Vẫn là nguyên tố sinh vật nhóm đến đời sau đối bốn phía tiến hành cải tạo kết quả. Trầm ngâm một lát, không trung Austin nhắm mắt lại, chìm vào tâm thần, lĩnh vực hình thức ban đầu toàn bộ triển khai, bắt đầu ở núi lửa khu vực bên trong trắng trợn điều tra. Nguyên tố sinh vật trốn đến nơi nào? Đem phương viên vài dặm phạm vi đều bao phủ tại lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong. Các loại thanh âm rất nhỏ động tĩnh đều trong đầu phóng đại. Nhưng mà toàn bộ lĩnh vực xuất hiện bên trong, chỉ có trống rỗng một mảnh, ngẫu nhiên có một hai con hỏa thuộc tính động vật tại chạy. Lại không nhìn thấy nguyên tố sinh vật bất kỳ tung tích nào. Nghĩ, Austin trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ lầm, Đối với hỏa nguyên tố sinh vật đến nói, chủ vật chất giới tựa như một cái dơ bẩn vô cùng rãnh nước bẩn. Cứ việc cái này phiến liên miên núi lửa khu vực đã bị cải tạo. Đại lượng hỏa thuộc tính ma lực dầu tập tại một chỗ bên trong. Nhưng mà đối với ngoại giới, chung quy là cảm giác được vô cùng khó chịu. Làm sao có thể tùy thời ở bên ngoài bốn phía du đãng tuần tra đâu. Những hỏa nguyên tố đó hẳn là sẽ ở tại càng làm cho bọn chúng thoải mái địa phương. Đồng thời cũng có thể tại dã ngoại sinh linh ngộ nhập thời điểm. Ngay lập tức có thể bị bọn chúng cảm giác đạt được. Austin trầm tư một hồi, làm ra một cái suy đoán. Những hỏa nguyên tố đó hẳn là giấu ở dưới đáy. Hoặc là nói là núi lửa nội bộ, dòng nham thạch trôi trong thông đạo, thông qua ở tại dưới đáy nham tương tầng bên trong, tránh né cùng chủ vật chất giới bên trong tiếp xúc. Đồng thời chỉ cần có người từ phía trên đi qua, như vậy thanh âm truyền lại đến trong nham tương. Đại lượng nguyên tố sinh vật chính là dốc toàn bộ lực lượng. Hẳn là bộ dáng này, Austin quyết định thử một lần. Hắn từ không trung lên rơi xuống, đồng thời hung hăng đạp trên mặt đất cái kia cứng ngắc núi lửa nham kế mấy cước. Chấn động đến bốn phía ngọn núi run lẩy bẩy, từng khỏa tảng đá theo trên đỉnh rơi xuống, ngọn núi cơ hồ là sụp đổ ra. Austin tâm tình bình tĩnh, duy nhìn dậm chân tư thế, cũng không lâu lắm, tê, nhất đạo phẫn nộ tê minh bỗng nhiên ở giữa truyền đến. Chỉ thấy núi lửa bốn phía ngọn núi băng liệt vết nứt chỗ. Chậm rãi chảy xuôi dung nham đột nhiên cuồn cuộn. Tiếp theo từng đoàn ngọn lửa tại không trung không gió tự nhiên. Dần dần lời nói hư ngưng thực. Cuối cùng trở thành hình người đồng dạng ngọn lửa sinh vật. Bọn hắn chính là hỏa nguyên tố. Từ thuần túy nguyên tố sao trời sinh mạng thể. Gào thét. Mấy đạo sắc bén tiếng gào thét bên trong, hàng trăm hàng ngàn cái hỏa nguyên tố bắt đầu hướng phía Austin trực tiếp nhào tới. Đồng thời, bốn phía nham tương khe hở bên trong, vẫn có một cái tiếp theo một cái hỏa nguyên tố nhảy ra. Gia nhập vào vây công Austin trong đội ngũ, số lượng vừa lên ngàn, lao nhanh chi thế tựa như là hỏa diễm phong bão mãnh liệt chút xuống. Theo bốn phương tám hướng cuốn tới, phảng phất muốn đem Austin bao phủ hoàn toàn. Hô hô hỏa hoạn thiêu đốt âm thanh bên trong. Austin thân hình không có chút nào dao động. Quá yếu, Austin khẽ lắc đầu, tâm thần một ý niệm. Từng đạo sấm chớp từ hư không bên trong trống rỗng nổ bể ra đến. Lóng lánh quang mang chói mắt, hóa thành từng đạo dương nanh múa vuốt lôi điện laser. Hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang lái đi, rầm rầm rầm, từng đạo to bằng cánh tay màu lam laser quét ngang, phảng phất mạch xung trường kiếm, từng cái hỏa nguyên tố tại lôi điện phía dưới bạo tạc vỡ nát. Vỡ ra đến, tại không trung tách ra từng đóa tia lửa, triệt để tiêu tán, chỉ là trong khoảnh khắc. Cái kia hàng trăm hàng ngàn cuốn tới hỏa nguyên tố chính là bị lôi đình quét ngang hơn phân nửa. Còn lại ngưng đứng ở tại chỗ, cũng không dám lại vượt qua lôi trì nửa bước. Hỏa nguyên tố chí lực rất thấp, nhưng là bản năng cầu sinh cũng không thấp. Mắt thấy đại lượng đồng bạn liền bị dễ dàng như vậy tiêu diệt. Nơi nào còn có lá gan càng tiến lên hơn một bước. Theo bốn phía màu lam lôi đình quang mang biến mất. Bốn phía ngay tiếp theo núi lửa nham thạch biểu đều bị oanh tạc đến thất linh bát lạc. Mấp mô, từng khối tảng đá nứt toác ra, bụi mù tan hết, còn sót lại hỏa nguyên tố mắt thấy đông đảo đồng bạn một cái ảnh chụp đã bị đánh hôi phi yên diệt. Không còn dám dừng lại, trực tiếp giải tán lập tức. Austin cũng không có quản những cái kia cá lọt lưới. Từ dưới đất nhặt lên một cái hồng thủy tinh nghiền nát tinh hạch. Cẩn thận quan sát một phen. Đây là đánh giết hỏa nguyên tố lưu lại tinh hạch. Bốn phía mấp mô trên mặt đất còn có không ít. Những này hẳn là hỏa nguyên tố sinh vật hạch tâm đồ vật. Liền như là ma thú thể nội ma thú tinh hạch. duy trì sinh vật thể sinh mệnh hoạt động cùng phát huy lực lượng trọng yếu nhất nội hạch. Chỉ bất quá so với ma thú tinh hạch, những nguyên tố này tinh hạch ma pháp nguyên tố càng thêm ngưng tụ, cũng càng thêm thuần túy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.